Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 196, giết các ngươi. Một tiếng nổ vang, thoáng như rơi vào một đám người trong lòng. Tất cả mọi người là vẻ mặt run lên, lấy Tề Hoàng làm trung tâm. Từng đạo vết nứt lan tràn ra, người chung quanh tất cả đều lui tránh. Tĩnh, vắng lặng một cách chết chóc. Nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người là gương mặt dại ra, trở nên thất thần. Tề Hoàng, Tề quốc đại địa cường giả số 1, thống trị Tề quốc 30 mấy năm, cứ như vừa bị bỏ mình. Một đòn linh hồn công kích, để Tề Hoàng đi tới đường cùng. Lúc sau Tề Sách nhất thương, muốn mạng của hắn. Tề Hoàng cũng là một uy thế nhân vật trong thiên hạ, nhưng là cuối cùng chết ở con trai của chính mình trên tay. Phảng phất thật sự đáp lại cái kia một tiên đoán. Tề có 3 con trai, giết huynh giết cha, đoạt vị thành hoàng. Giữa bầu trời, Tề Sách đứng lơ lửng trên không, cầm trong tay nhất thương, thương trên nhuốm máu, một giọt nhỏ nhỏ xuống, nhìn trên đất người, trong thần sắc có một vệt hoảng hốt, có một loại không nói rõ, phương hướng không rõ cảm tình. Thương vương, trên mặt đất, một thanh âm vang lên, sau đó toàn bộ đại địa đều vang lên này một thanh âm, như biển gầm, tràn đầy trời đất, bao phủ tứ phương, làm cho một mảnh bầu trời đại địa đều là rung động không thôi. Thương vương, thương vương, ngoặc kép, âm thanh cuồn cuộn, bao phủ vòng trời. Tề Sách phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía đại địa, trên mặt đất từng cái người quỳ xuống. Không chỉ có là Bắc Hải quân, liền Tề Đô quân đội cũng bỏ quên vũ khí, hướng về hắn quỳ xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, khí thế chi thịnh, không người nào có thể cùng. Dù chưa đăng cơ, nhưng là đã có đế hoàng tư thế. Hắn nhìn về phía bầu trời, thấy được Tần Thương. Tần Thương ánh mắt ngưng lại, cũng là hướng về hắn cúi đầu. Kiếm Lai như cũ là gương mặt hờ hững, khóe môi nhếch lên một vệt vết máu, lẳng lặng nhìn hắn. Cuối cùng hắn nhìn về phía Tề Đô trên thành tường, nhưng là không có tìm được cái kia một bóng người. Diệp Linh mất, trầm ngưng chốc lát, hắn khua thương, lôi đình ép bầu trời, nhìn về phía một mảnh đại địa, ánh mắt ngưng lại. Tề Hoàng vẫn lễ quốc táng, nhiên nước không thể một ngày vô chủ. Ta, Tề Sách, nguyện gánh này trọng trách, vì là Tề quốc chi hoàng. Một câu nói vang vọng đại địa, tất cả mọi người tất cả đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Tề Sách, sau đó cùng nhau cúi đầu. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hùng vĩ như biển thanh âm của vang động thiên địa tứ phương. Khoảng cách Tề Đô mấy trăm dặm một chỗ, hai người dừng lại, nghe được này một trận âm thanh, đều là vẻ mặt chấn động, ngừng lại. Hai người nhìn về phía Tề Đô phương hướng, đều là gương mặt ngơ ngác, trong mắt có một vệt không thể tin tưởng. Tề Hoàng đã chết rồi sao? Một người nói rằng, một thân áo vàng trường bào, lộ ra một chút uy thế, vẻ mặt nghiêm túc, Tề quốc biến thiên liễu. Một người khác nói rằng, nhìn Tề Đô phương hướng, gương mặt run rẩy nhiên. Hai người chính là Đông Huyền quận quận vương cùng Tây Linh quận quận vương. Hai cái thiên vũ cảnh cường giả, muốn tới viện binh Tề Hoàng, nhưng là chậm. Tề Sách, hắn thật sự thành Tề quốc chi hoàng. Có Diệp Linh, còn có Tần Thương, Kiếm Lai đẳng nhân ủng hộ, trong khoảng thời gian ngắn e sợ không ai có thể nghịch đạt được hắn. Chúng ta cũng nên làm ra lựa chọn. Hai người nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, mặt sau, một đám thị vệ đi tới, có mấy trăm người, lẳng lặng đứng phía sau hai người, mấy trăm người, đều là hai quận tinh anh, đáng tiếc, hết thảy đều chậm. Tề Sách, còn có Nam Khô quận Tề Mộc, một người được thiên hạ dân tâm, một người tâm tư như biển, tinh thông tính toán, cũng không đơn giản, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, chúng ta phải cực kỳ lựa chọn. Hai người nói rằng, bàn về, bỗng dưng, đều là ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía vùng quê bên trên, một người thanh niên, toàn thân áo trắng, nhuốm máu điểm điểm vết máu, một cơn gió thổi tới, ống gây áo bay lượn, nắm một thanh kiếm, vẻ mặt hờ hững, như một chì sâu không thấy đáy hồ sâu, không gặp một tia gợn sóng, từng bước một đi tới, ngươi là ai? Hai người vẻ mặt chấn động, hỏi, trong nháy mắt, mặt sau mấy trăm người đều là sát quang phun trào, toàn bộ tụ tập tại thanh niên trên người, thanh niên thoáng như không có nhìn thấy một đám người giống như vậy. Từng bước một đi tới, được hậu thế, lại phảng phất độc lập với thế ngoại, làm cho một đám người đều là thần sắc cứng lại, giữa lúc một đám người phải ra khỏi tay lúc, hắn dừng lại. Diệp Linh, nhàn nhạt hai chữ, như gió, vào một đám người trong tai. Một đám người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác. Diệp Linh, đảo mắt bên trong Lâm Linh con trai, Thương Vương Tề Sách Tâm Phúc. Hắn lúc này không ở Tề Đô, lại xuất hiện ở nơi này, phảng phất là đã sớm biết bọn họ trở về, cố ý ở đây chờ đợi. Tề Hoàng ngã xuống, Tề Đô lõm vào, đại cục đã định, Thương Vương muốn đăng cơ thành hoàng, một cứu thiên hạ, Diệp Linh, làm Thương Vương tâm phúc, người lúc này không ở Tề Đô, tới nơi này làm gì? Đông Huyền quận vương nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, Tây Linh quận vương cũng là ngày như vậy, Diệp Linh nhìn hai người, trầm mặc chốc lát, khóe miệng vi lật. Khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, có một tia tà dị, lại có một tia sát ý, làm cho một đám người đáy lòng không tên cứng lại, rõ ràng chỉ là một người. Bọn họ nơi này tụ tập hai quận tinh anh, hai cái thiên vũ cảnh võ giả, chẳng biết vì sao, nhìn thấy Diệp Linh, đáy lòng nhưng là sinh ra một tia kiêng kỵ tâm ý. Giang Sơn không trọn vẹn. Dùng cái gì một cứu thiên hạ? Ta ở đây, tự nhiên là chờ hai vị. Hỏi hai vị một vấn đề. Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững, trên người nhàn nhạt khí tức thả. Một mảnh vùng quê đều là run lên. Một thanh kiếm, rơi trên mặt đất, kiếm ý nhàn nhạt tràn ngập. Làm cho một đám người đáy lòng run lên. Hắn chưa tới thiên vũ, vẫn là đan vũ cảnh. Thế nhưng một luồng kiếm ý, nhưng là để hai cái thiên vũ cảnh đều là run lên. Một đám người nhìn hắn, không khỏi nhớ tới đã từng một người. Lâm Linh, cũng là một đan vũ cảnh võ giả. Một người một chiêu kiếm, đi vào Tề Đô, giết Tề Hoàng, giết lui thiên quân vạn mã. Chém liên tục mấy vị thiên vũ, giết đến toàn bộ Tề Đô đau lòng. Nhẹ nhàng đi, Diệp Linh. Hắn là Lâm Linh con trai, chẳng lẽ cũng là dường như đã từng Lâm Linh như thế? Đan vũ cảnh, nhưng là nghịch quy tắc, có thể đồ thiên võ. Nhìn Diệp Linh, một đám người trầm mặc. Chốc lát, Đông Huyền quận vương đi ra một bước, nhìn Diệp Linh, hơi chắp tay, vẻ mặt nghiêm túc. Vấn đề gì? Hỏi hắn, Tây Linh quận vương, còn có mặt sau mấy trăm người. Tất cả đều đưa mắt rơi xuống Diệp Linh trên người. Tề quốc hoàng thất, có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước người. Có ba người, ngoại trừ Thương Vương, còn có đã chết Tề Trường Không. Còn có Tề quốc đại hoàng tử Tề Mộc, Thương Vương cùng Tề Sách. Các ngươi lựa chọn ai? Diệp Linh lạnh nhạt nói, nhìn một đám người, trong mắt có từng tia tử ý lưu chuyển. Lộ ra một vệt tà dị, một đám người đều là thần sắc cứng lại, nhìn Diệp Linh, toàn bộ trầm mặc xuống. Một lúc lâu, ta như lựa chọn Tề Mộc, ngươi sẽ làm sao? Tây Linh quận quận vương nói rằng, tập trung Diệp Linh. Diệp Linh nhìn hắn, vừa nhìn về phía sau hắn một đám, ánh mắt ngưng lại, không khí đều là cứng lại, giết các ngươi. Bốn chữ, ngắn gọn sảng khoái, không có một tia chần chờ. Một người một chiêu kiếm, đứng vùng quê bên trên, chu vi có phong, nhưng là mang tới một chút mùi tanh, làm cho một đám người đáy lòng run. Hắn, một người, nắm một chiêu kiếm, đối mặt hắn trúng một đám người. Hai cái quận vương, lại dám uy hiếp bọn họ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.